Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoan ngoãn, đến lúc đó tặng cho cô một món quà. Ninh Hiên chỉ cảm thấy bàn tay to lại ở trên đầu mình xoa nắn lung tung. Đây là coi cô như chó con. Thật táo bạo, đinh, giá trị hạnh phúc. Một giá trị hạnh phúc trước mắt 97. Quên đi, nàng là hoàng đế trong lòng thiên hạ. Không so đo với hắn. Quà tặng gì đó cô cũng không mong đợi. Cuối tuần, Ninh Hiên chỉ cảm thấy cô bị người ta đùa nghịch như búp bê. Nhưng lúc trước khi cô làm hoàng đế mỗi ngày còn phiền toái hơn thế, ngược lại có thể chấp nhận được. Được rồi, thế nào rồi? Tác phẩm hoàn hảo nhất. Chuyên gia trang điểm dùng đầu ngón tay ấn đầu Ninh Hiên, tựa như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Kinh diễm ở Bạch Trạch Nhiễm chợt lóe lên, thay vào đó là một loại cảm xúc nào đó gọi là ghen tị. Chỉ để cho bọn họ xem lần này, sau đó hắn sẽ giấu cô đi. Nhân vật phản diện đang yên lành không biết làm thế nào liền dưỡng thành bệnh kiều, ký chủ có độc đi. Nắm tay Ninh Hiên đi tới cửa hội trường, cửa chính mở ra ánh đờ, đèn tụ tập trên mặt hai người. Thiên nhân chi tư, tuyệt mỹ a, bất kể là Ninh Hiên hay Bạch Trạch Nhiễm đều bị người cùng giới với mình ghen tị. Đây là tiểu thiếu gia, Trần Thiệu Nguyên nhìn Ninh Hiên rõ ràng không thể tin được. Cô ấy chỉ là một kẻ lừa đảo nhỏ, Bạch Trạch Nhiễm nhìn đỉnh đầu Ninh Hiên. Ánh mắt nhu nhược đến sắp bấm ra khỏi nước, không chỉ lừa gạt người của cậu mà còn lừa gạt trái tim anh. Kẻ lừa đảo nhỏ nào, đó là khi tôi còn bé thân thể quá yếu, một thầy bói nói để cho đóng giả thành con trai, như vậy có thể sống lâu một chút, ai mà thèm lừa gạt các người chứ. Huống chi Ninh phụ Ninh mẫu không còn, nhiều người như vậy đối với Ninh gia như hổ rình mồi, một nữ hài tử có thể làm gì. Đây cũng là nguyên nhân Ninh Hiên nữ chân chính giả nam trang. Vậy cô phải sống lâu hơn một chút. Bạch Trạch Nhiễm nhếch môi, thay Ninh Hiên cắt nốt thắt trên tóc. Mạng ta không nhỏ, chưa từng nghe qua trên TV người ta đều gọi vạn tuế vạn tuế vạn tuế sao? A Ninh chúng ta mệnh có thật dài. Giọng điệu ôn nhu này, ánh mắt ngọt ngào này, Trần Thiệu Nguyên đều hoài nghi Bạch Trạch Nhiễm trước mặt có phải giả hay không. Phải biết rằng sau khi Ninh Hiên bị xe đụng, Bạch Trạch Nhiễm đã tiến vào Bạch gia, tức CS cha hắn. Làm mẹ kế hắn TS át điên, phá hỏng Bạch gia, đem thủ phạm Thẩm Yên Nhi kiện đến nhà tan cửa nát nhà. Nhớ lại sự thảm thiết của những người đó, Trần Thiệu Nguyên dùng mình một cái, yên lặng di chuyển xa một chút. Bạch Trạch Nhiễm cũng vui vẻ, cách càng xa càng tốt. Hắn còn muốn đem bên cạnh dán trên người An Ninh trong mắt đều cho xuống. Mọi người đều biết tôi chỉ có một đứa con gái như vậy, hôm nay là bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của tiểu nữ. Cô gái này của tôi chưa từng yêu đương, không biết có nguyện ý tiếp xúc một chút hay không. Hôm nay là bữa tiệc người lớn của con gái của đại gia thương mại Dư Vạn Nguyên, tất cả đều là một số tài năng trẻ. Hóa ra đó là ý tưởng này, đây là sợ nữ nhi gả không được. Vừa nghĩ như vậy liền nghe được micro điểm danh, không biết Bạch Thiếu Ý như thế nào. Cách chương.